Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, Thiên Sứ Chi Thần. Đắm chìm vinh quang, bất quá nếu như mới có thể trở thành thần đây, Sử Lai Khắc trong lòng mọi người đều là không có nắm chắc. Bởi vì trong lòng bọn họ, Ngọc Trần là mạnh nhất người kia. Thế nhưng là cho dù Ngọc Trần thiên phú dị bẩm, kỳ ngộ không ngừng, hắn hiện tại cũng vẫn không có trở thành thần. Nhưng là bây giờ Ngọc Trần lại nói để bọn hắn trở thành thần. Cái này thật có khả năng sao? Bọn hắn trong nội tâm căn bản liền không có nghĩ qua. Thực lực bọn hắn có một ngày có thể siêu việt Ngọc Trần trở thành thần. Bất quá Ngọc Trần lời nói nhưng lại làm cho bọn họ trong nội tâm dấy lên hy vọng. Các ngươi đi hải thần đảo, thay ta hướng ba tắc tây trưởng lão chào hỏi. Bọn hắn nói cho các ngươi biết nên làm như thế nào. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt. Ngọc Trần lời nói âm vang mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ, Sử Lai Khắc mọi người đối Ngọc Trần lời nói cũng cho tới bây giờ đều là nghe theo. Nguyên cớ tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, đúng, Trần ca, vậy trong này sự tình liền nhờ ngươi. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, lần này tới trước nơi này, Ngọc Trần liền là cảm giác được một cơ hội. Trong cơ thể hắn sát thần lĩnh vực tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn muốn mượn dùng chiến trường sát ý đến rèn luyện hắn. Ngọc Trần biết sát thần lĩnh vực tồn tại sát thần truyền thừa. Nếu như có thể lại thêm lợi dụng lời nói, lực lượng kia cũng là 10 điểm khủng bố. Sử Lai Khắc mọi người lại không có lập tức rời đi. Mã Hồng Tuấn chỉ vào võ hồn điện cái kia mấy tên phong hào đấu la cường giả đối Ngọc Trần nói. Trần ca, bọn gia hỏa này làm sao bây giờ? Ngọc Trần nghe xong Mã Hồng Tuấn lời nói, liền biết trong lòng hắn kìm nén cái gì chủ ý xấu. Hiển nhiên Mã Hồng Tuấn đối mấy vị này võ hồn điện phong hào đấu la cường giả có ý tưởng. Đương nhiên là bởi vì Ngọc Trần tại nơi này, Mã Hồng Tuấn mới có ý nghĩ thế này. Bằng không Mã Hồng Tuấn cũng sẽ không lớn mật như thế. Ngọc Trần ánh mắt thản nhiên nhìn về phía võ hồn điện mấy cái kia phong hào đấu la. Đối Mã Hồng Tuấn nói, đi thôi, ta vì ngươi áp trận, hiện ra một thoáng ngươi thực lực chân chính. Mã Hồng Tuấn sắc mặt lập tức hưng phấn lên. Hắn không phải không có cùng cái này mấy cái phong hào đấu la xuất hiện qua ma sát. Bất quá từ đầu tới cuối duy trì lấy kiềm chế, không có chân chính chiến đấu qua. Hai đại đế quốc chiến tranh, chỉ là không cho phép phong hào đấu la cấp bậc cường giả nhúng tay người thường ở giữa chiến đấu. Mà đối với cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu, vậy liền muốn đều bằng bản sự. Cho dù là phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu, cũng là chốc chốc phát sinh. Cũng có phong hào đấu la bởi vì nhúng tay chiến tranh mà bị đuổi giết mất mạng. Nguyên cớ phong hào đấu la ở giữa chiến đấu cũng không hiếm thấy. Mã Hồng Tuấn tùy tiện đối võ hồn điện mấy tên phong hào đấu la hô. Mấy người các ngươi, ai ra cùng ngươi bàn ra ta một trận chiến. Võ hồn điện mấy cái phong hào đấu la sắc mặt lập tức khẽ biến. Cái tên mập mạp này cũng quá phách lối, lại dám tự xưng ra ra. Nhưng là tức giận thuộc về sinh khí, nhưng không ai trước tiên lao ra cùng Mã Hồng Tuấn đại chiến. Bởi vì Mã Hồng Tuấn người này tuy là tùy tiện, nhưng mà thực lực nhưng cũng là có. Nhất là hắn biến dị hỏa phượng hoàng võ hồn, uy lực mạnh mẽ, càng không phải người bình thường có thể đối phó. Nguyên cớ nhất thời ở giữa, mấy cái kia võ hồn điện phong hào đấu la đúng là không dám ứng chiến. Nếu là bình thường, coi như là bị mất mặt bọn hắn cũng sẽ đối cứng Mã Hồng Tuấn. Bất quá hôm nay đối mặt Ngọc Trần tại chỗ, bọn hắn lại sợ, bởi vì đối mặt Mã Hồng Tuấn, bọn hắn coi như thua cũng có thể bại lui đào tẩu. Thế nhưng là đối mặt Ngọc Trần, bọn hắn có chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Đáp ứng hắn, đánh với hắn một trận, một đạo linh hoạt kỳ ảo âm thanh đột nhiên theo trong hư không truyền đến, để chung quanh không gian đều là hơi chấn động một chút. Một cái toàn thân tỏa ra màu vàng thần quang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt để mọi người kinh ngạc, cái kia hoàn mỹ vóc dáng đường cong để mọi người kinh diễm. Nó phía sau sau cái lóng lánh kim quang thánh khiết cánh, càng làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Võ hồn điện mấy tên phong hào đấu la tâm thần lập tức kích động. Bọn hắn hư không mà quỳ, khống chế không nổi toàn thân run rẩy nói: "Cung nghênh thiên sứ chi thần phủ xuống." Người tới thật sự là Thiên Nhận Tuyết, nàng mới vừa tới đến võ hồn thành, thần niệm vừa mới bày ra, liền phát hiện nơi đây có mấy đạo tương đối cường đại lực lượng ba động. Nguyên cớ một cái liền đi tới nơi đây, vừa vặn nhìn thấy Mã Hồng Tuấn khiêu chiến võ hồn điện người. Võ hồn điện phong hào đấu la không dám ứng chiến tràng diện. Các ngươi thân là ta võ hồn điện phong hào đấu la cường giả, vì sao không dám vì ta võ hồn điện vinh quang mà chiến? Thiên Nhận Tuyết ngữ khí không có chút nào tâm tình chập chờn. Bất quá những cái kia võ hồn điện phong hào đấu la nghe vậy lại trong lòng rung mạnh. Đây là thiên sứ chi thần đang trách tội bọn hắn không dám ứng chiến. Ném đi võ hồn điện rạng rỡ mặt. Chúng ta sai, thiên sứ chi thần đại nhân, xin cho phép chúng ta tiếp tục đắm chìm tại ngài thánh quang phía dưới. Làm ngài mà chiến, võ hồn điện phong hào đấu la ánh mắt cuồng nhiệt nói phân. Ánh mắt nóng rực nhìn xem Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết chỉ là khẽ vuốt cằm nói: "Đi thôi, thiên sứ vinh quang sẽ phù hộ các ngươi." Sử Lai Khắc mọi người sắc mặt lại hết sức ngưng trọng. Không khí nháy mắt ngưng trệ. Võ hồn điện thiên sứ chi thần rõ ràng phủ xuống. Bọn hắn cũng nhận thức cái này thần, lại là võ hồn điện thánh nữ Thiên Nhận Tuyết. Bọn họ cùng Thiên Nhận Tuyết cũng đã gặp không ít lần. Nhưng là bây giờ đối phương lại trở thành thần, nó sâu không lường được khí tức để bọn hắn nhìn không thấu. Hiển nhiên trở thành thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết thập phần cường đại, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Tên mập mạp chết bầm kia, ta đến đánh với ngươi một trận. Một tên võ hồn điện phong hào đấu la khí thế hùng hổ nói. Khí thế nháy mắt vô cùng cường đại, cùng lúc trước có thể nói là cách biệt một trời. Mã Hồng Tuấn hơi sững sờ, lại là chưa kịp phản ứng. Thế nào, mập mạp chết bầm ngươi sợ? Tên kia võ hồn điện phong hào đấu la gặp Mã Hồng Tuấn ngốc lăng bộ dáng, còn tưởng rằng hắn bị chính mình sợ choáng váng, lập tức cảm giác tốt lành, cho rằng chính mình tại thiên sứ chi thần trước mặt lấy được một cái ấn tượng tốt. Mã Hồng Tuấn cũng là lập tức phản ứng lại. Cách lão, bàn gia ta cũng không phải sợ ngươi, ngươi phách lối cái gì sức lực, nếu Thiên Nhận Tuyết không xuất thủ lời nói, bàn gia ta nện nát ngươi đầu. Bàn gia ta nhân sinh trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Đến chiến, Mã Hồng Tuấn nháy mắt thả ra chính mình biến dị hỏa phượng hoàng võ hồn. Phong hào đấu la cấp bậc cường đại lực lượng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Liền cái kia hèn mọn mập mạp thân thể đấu biến đến vĩ ngạn đứng lên, tựa hồ tại nóng rực hỏa diễm bên trong biến gầy không ít. Mã Hồng Tuấn lần này thế nhưng là toàn lực ứng phó. Mập mạp chết bầm lúc nào mạnh như vậy, lén lút còn giống như trở nên đẹp trai. Phi phi phi, ta cái gì ánh mắt, cái này chết hèn mọn bàn tử đều là giả tạo. Áo tư tạp thấy thế miệng phun hương thơm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.